Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 573 im ra tay. Này thật là gam gam fruit sau khi thức tỉnh trạng thái sao? Vivi trực giác trong đó tựa hồ còn có chính mình không biết tin tức. Này ngoạn ý thoạt nhìn không giống như là gam gam fruit, nhưng cùng chất hóa ra tới cao su lại chân thật tồn tại. Nàng trong lúc nhất thời cũng có chút ngốc, nàng nhanh chóng suy nghĩ một lần. Luffy là bạn không phải địch, phối hợp hắn đem Kaido bắt lấy. Như vậy khẳng định không sai. Luffy vấn đề lúc sau lại nói, nếu Rambo Rambo Fruit bị Gum Gum Fruit khắc chế. Hắc ám màn che lại cùng đối phương trong cơ thể chỉ là đối thủ một mất một còn. Nàng liền tưởng đem bốn phía hắc ám màn che thu hồi tới. Cắt sâu sâu Fruit linh hồn công kích còn không đợi nàng đổi chiêu. Liền thấy không trung mảnh vụn xoay tròn. Bay múa, một đạo màu ngân bạch quang môn trống rỗng xuất hiện, ăn mặc áo đen. Mang màu đen mũ choàng nữ nhân từ môn trung cất bước đi ra, đối phương làm lơ quang cùng ám chi gian. Chiến đấu, tùy ý mà vươn một con mảnh khảnh tay phải, đây là đang làm gì? Đây là ai a? Vấn đề hiện lên ở mọi người trong lòng. Yamato bọn họ thực thận trọng. Thanh Long bị coi như dây thừng giống nhau nhảy mười mấy vòng. Liền có vẻ thực táo bạo, hắn một ngụm long tức đối với không trung hắc y nhân phun đi, cực nóng hỏa. Trụ ở tiếp cận hắc y nhân trước người 5 mét phạm vi thời điểm. Bị một tầng tinh mịn cắt vàng hoàn toàn ngăn lại, sen san fruit. Là xa cá sấu. Robin có điểm hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Đây là tình huống như thế nào? Vẫn không nhúc nhích liền chặn long tức. Hiện tại ngay cả xa cá sấu đều như vậy cường sao? Hắc y nhân tự nhiên chính là im, nàng chế tạo ra tới hạt cắt cùng màu lam tinh cầu hạt cắt hoàn toàn bất đồng, trong đó hỗn loạn một cổ tử hoang vu, yên lặng cùng mai một hết thảy hương vị, nghe vạn vật năng lực giao cho Vivi cực kỳ nhạy bén cảm. Giác lực, vô luận là nham thạch, con sông vẫn là núi cao, ngày thường đều sẽ cho nàng truyền lại ra một ít giải giác. Ngắn gọn tin tức, mặc kệ là thứ gì. Hoặc nhiều hoặc ít, nàng đều có thể nghe được một ít đồ vật. Nhưng hôm nay nàng từ hắc y nhân phóng xuất ra tới hạt cát trung đọc lấy ra tin tức lại là trống. Rỗng, cái gì cũng không có, đây cũng là một cái ác ma trái cây thức tỉnh cấp cao thủ. Vẫn là tự nhiên hệ ác ma trái cây thức tỉnh, hạt cát hương vị. Hình thái, tính chất đều không thích hợp. Đổi cá nhân khẳng định không nghĩ ra trong đó nguyên do. Chuẩn bị đi ngoại tinh quan sát lôi điện biến hóa. Ý đồ làm chính mình siêu việt Rambo Rambo Fruit cực hạn. Vivi liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. Mấu chốt, nữ nhân này rời đi quá màu lam tinh cầu. Khẳng định là bắt chước ngoại tinh hạt cắt hình thái. Đột phá ác ma trái cây cực hạn. Làm ác ma trái cây thức tỉnh rồi, Vivi đã đoán được hắc y nhân thân phận thật sự. Hiện giờ thời gian này điểm, lại là nữ tính. Lại có thể cùng xa cá sấu nhấc lên quan hệ. Đáp án chỉ có một. Nàng khẳng định là thế giới chính phủ chân chính thao tác giả. Gorose chủ nhân. Được xưng là Alabasta ác mộng nữ nhân kia. Im. Ha. Rốt cuộc bỏ được từ Mary Joy ra tới. Đừng nghĩ chạy. Chúng ta chi gian chiến đấu liền ở hôm nay họa thượng một cái dấu chấm câu đi. Đối với bộ mặt hoàn toàn thay đổi Khải lão sư cùng bộ mặt hoàn toàn thay đổi Luffy, Vivi có điểm lấy không chuẩn, không biết nên như thế nào cấp hai người định vị. Im không cần định vị, hai bên khẳng định là địch nhân. Nàng thả người nhảy lên một đạo điện quang nhằm phía đình chú ở giữa không trung. Im chạy, người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Im khẩu khí cực kỳ cuồng ngạo. Nàng thủ đoạn càng là thập phần quỷ dị. Nàng mượn dùng đầy trời bay múa cát vàng đem bốn phía sắp tan đi hắc ám màn che dùng một loại thần bí khó lường phương thức cố định xuống dưới. Không gian bị khóa chết. Vivi liền cảm thấy chính mình đặt mình trong với một cái tràn ngập bê tông không gian giữa. Chung quanh đều là một ít nhìn không thấy. Sờ không được chướng ngại. Chính mình tốc độ nháy mắt hạ thấp 7. 8 phần, nàng vội vàng tăng tốc, cả người lôi điện lượn lờ, như là mũi khoan giống nhau. Lôi điện cao tốc xoay tròn, đem càng ngày càng trì trệ không gian mạnh mẽ cắt ra, đường khoảng cách im còn có 100 mét thời điểm. Nàng tay phải dò ra, từ trong không khí rút ra Sōdai Kitetsu. Vì đối phó im, gần nhất đã không còn sử dụng vũ khí nàng hiếm thấy mà lấy ra Seizo Owazamono. Chính là chuẩn bị nhất lao vĩnh giật mà giải quyết cái này địch nhân, làm Alabasta ác mộng. Người chết chắc rồi. Nefentari gia tộc tốt xấu cũng là 20 quốc liên quân hậu duệ. Cho dù Gorosei tiêu hủy sở hữu cùng im có quan hệ ký lục, gia tộc bọn họ nhiều ít vẫn là lưu truyền tới nay một ít đồ vật. Robin ở Alabasta vương cung thời điểm, mất ăn mất ngủ mà sửa sang lại tư liệu. Ở một ít cổ xưa điển tịch giữa những hàng chữ, liền bao hàm Alabasta ác mộng, cái này xưng hô, vì cái gì như vậy kêu. Vivi không biết, hiện tại cũng không muốn biết, lại không phải tra án. Không cần chứng cứ vô cùng xác thực, không sai biệt lắm là được, Vivi không cùng im đã giao thủ. Đối với đối phương tình báo hiểu biết hữu hạn, chiêu thứ nhất vẫn là thử là chủ, nàng đôi tay cầm kiếm. Sōdai Kitetsu phát ra chói tai tiếng rít. Giây tiếp theo, một đạo đỏ như máu kiếm mang bổ về phía không trung im, trước quá ta này một quan. Một cái bạch âu phục, mang dân bản xứ mặt nạ CP không từ mặt bên nhảy ra, hắn hô to một tiếng. Thiết khối, kiếm mang đem hắn chặn ngang chém đứt. Lúc sau lại có hai cái CP không nhảy ra, dùng loại này tự sát giống nhau phương thức tới ngăn trở Vivi kiếm mang, ba người trước sau bỏ mình. Bọn họ dựa vào thiết khối cùng sinh mệnh, hao hết kiếm mang chung sở hữu năng lượng, im đối với ba người liều mình viện hộ xem cũng chưa xem. Nàng đột nhiên xuất hiện ở Lạp Phi bên trái, vươn một con tay phải, đối với Lạp Phi cổ liền bắt qua đi, chiêu này xa cá sấu cũng sẽ. Tên là Sa Mạc Lao, có thể hấp thu mục tiêu trong cơ thể hơi nước, có thể nói là Sensan Fruit chung cơ bản nhất, nhất không chớp mắt chiêu thức, im động tác mau, công kích đường bộ mơ hồ không chừng. Lạp Phi ở một giây thời gian tránh trái tránh phải, còn là bị bắt được cổ. Giây tiếp theo, liền thấy hắn biểu tình dại ra, đại lượng sinh mệnh lực cùng bạch quang từ hắn trong cơ thể bính ra. Bị im mạnh mẽ hút đi, làm gì vậy đâu? Vivi không suy nghĩ cẩn thận im mục đích, căn cứ địch nhân càng muốn làm sự, chính mình càng không thể làm nàng hoàn thành tâm thái. Nàng đối với im liền chém số đao, im căn bản là bất hòa nàng so chiêu. Đao mang phách quá khứ thời điểm, nàng liền mang theo Lạp Phi thuấn di đến mấy ngàn mét ngoại. Vivi đuổi theo chém. Nàng liền lại lần nữa thuấn di, là không gian phương diện ác ma trái cây. Vivi cảm thấy thực đau đầu, im đối với không gian thao tác không tới ác ma trái cây thức tỉnh cấp. Bậc, nhưng hoa chiêu rất nhiều. Ứng dụng cũng phi thường thành thạo. Im còn sẽ thiết trí một ít cực kỳ ẩn nấp không gian bẫy dập. Vivi yêu cầu đem Kenbunsoku Haki mở ra đến lớn nhất, mới có thể ở nguy hiểm tiến đến trước tránh né qua đi. Im đối với Lạp Phi mãnh đánh một trường, Chemer Fruit rời tay, lạc xuống phía dưới mặt đại đấu trường. Hải tặc nhóm điên rồi giống nhau tiến lên tranh đoạt. Ây, Katakuri ý đồ ước thúc mọi người, nhưng hải tặc nhóm tham dục bị hoàn toàn điều động lên. Tứ hoàng, hiện tại hải tặc vương tới cũng chưa dùng, thành thị lâm vào hỗn loạn. Im mang theo Lạp Phi dùng thuấn di chạy trốn. Vivi ở phía sau mãnh truy. Các nàng thực mau liền rời đi Dressrosa. Chuyện ngoài lề công tác bận quá, căn bản không có thời gian gõ chữ. Vẫn là hai chương. Hết chương.